Quyển 2, Cua vợ từ nhỏ. Chương 28, Góc truyện audio.com. Chấm, sau một hồi nịnh nọt Lâm An thì ai lấy đều làm việc của mình. Người thì đi trang điểm, người thì khuôn vác máy quay hay là chuẩn bị đạo cụ. Lâm An đang đọc kịch bản ở góc cây bên kia thì nghe chị thợ trang điểm gọi. Đến lượt Lâm An rồi. Thế là cô chạy vào trang điểm chuẩn bị. Lộ Lộ đứng từ xa nhìn cô với đầy vẻ căm ghét. Mục đích của cô ta khi làm diễn viên chính là muốn đẩy Lâm An xuống một vũng bùn và cướp lấy Lục Phong. Cô ta muốn làm diễn viên mục tiêu chỉ có vậy. Cô ta luôn nghĩ nhà cô ta có nhiều tiền cần gì phải làm mấy công việc mệt mỏi này để dân mạng phán xét chứ. Lục Phong sau khi ký kết mấy hợp đồng thì cũng coi như mọi việc ở cái thành phố này coi như hoàn tất, nhưng anh vẫn quyết định nán lại đây một tuần và công. Việc ở thành phố kia do Diệp Vũ chạy đi chạy lại thu xếp hết thảy. Chỉ tội cậu ta, làm việc đến không có cả thời gian hẹn hò. Sau này cậu ta mà cô đơn thì tại xếp hết đấy. Lục Phong chán nản nằm ở nhà thì bỗng nhiên điện thoại reo lên, anh liền bật dậy nghe điện thoại. Alo, bố mày đây chứ ai? Hàn Lãnh ở bên kia cau có khó chịu. À, bố gọi con có việc gì không? Đang muốn giao công ty lại cho con. Bố con, khụ tuổi già sức yếu. Bố cứ nói đại là muốn ở nhà với mẹ đi. Con biết thừa, anh lên tiếng khinh thường bố mình. Hàn Lãnh như bị chột dạ nói. Danh con, bố nói trước rồi đấy. Chuẩn bị đi. Vâng, nói chuyện xong với bố anh lại quay lại cái dáng vẻ buồn bã vì nhớ nhung ai đó. Anh rốt cuộc là vẫn không biết lên làm gì để thỏa mãn nỗi nhớ, nhưng cô đành ôm cái máy tính cắm đầu vào công việc. Mọi người chuẩn bị, tất cả đang vào vị trí và chuẩn bị cảnh quay. Đây là một bộ phim có nội dung được đánh giá tốt vì hội tụ dàn diễn viên giỏi, chỉ có nữ thứ Sở Lộ Lộ là người mới lên ai lấy đều lo lắng cô ta sẽ làm hỏng bộ phim. Đây là một cảnh quay đặc biệt mà nữ chính do Lâm An đóng phải đi xe mô tô. Nhân vật nữ chính này cực kỳ ngầu và sắc bén nên Lâm An cảm thấy rất thích nhân vật này nên quyết định nhân bộ phim. Nữ chính không phải bánh bèo ngu ngốc như mấy nữ chính khác mà là rất thông minh. Không ngờ cảnh quay đầu tiên lại là cảnh của nữ chính gặp nữ thứ. Action, chị nghĩ anh ấy thật lòng yêu chị sao? Cô thử nghĩ xem. Nói rồi nhân vật nữ chính này ngồi lên chiếc xe mô tô đội mũ và phóng đi không để lại cho nhân vật nữ thứ một chút mặt mũi. Mà cảnh này cũng thật giống với ngoài đời nha, cách chương.